Phương Bắc có giai nhân, thế nhưng đối với Lý Sử Sử lại chắc chắn không phải tuyệt thế đứng một mình. Nàng sớm rơi vào phong trần, sớm trải tình đời, sớm hiểu được, thông suốt được hồng trần cuồn cuộn. Vui buồn ly hợp luôn là mộng, đoàn tụ sum vầy rốt cuộc không. Cho nên tùy thơ, đàn, cơ, từ, diệu, vẽ, không một thứ nào nàng không tinh hơn người, nhưng lại rất thấu triệt nhân tình thế sự. Hơn nữa còn biết suy nghĩ điểm lợi hại thèn chốt. Nàng dĩ nhiên hiểu được, xưa nay nữ tử thanh lâu, mỹ nhân trăng gió, cho dù có thể tươi đẹp một đời, danh lừng thiên hạ một đời, nhưng cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt như người bình thường. Các nàng vì si mê tình, kết quả đa số bị kẻ phụ lòng vứt bỏ. Các nàng giống như si mê vì nghĩa, cuối cùng phần lớn bị kẻ bất nghĩa lừa gạt. Các nàng cầu cả đời an ổn, tiền bạc châu báu, rốt cuộc phần lớn mất cả chỉ lẫn trai, kết cục đau khổ. Mưu cầu không được tất nhiên là bi ai, nhưng rồi được lại mất, mất lại được, rồi sau đó lại mất, lại càng bi ai chua xót. Cuối cùng người già, sắc suy, hồng nhan bạc phận, bơ vơ cuối đời. Đây là chuyện mà Lý Sử Sử sợ gặp phải nhất trong đời, cũng là chuyện mà nàng cố gắng tránh khỏi nó. Cho nên nàng thừa dịp mình còn danh tiếng vang xa, lấn áp hồng quần, một mặt tăng cường tài trí của mình, học được tuyệt kỹ sở trường của những vị khách tán thưởng yêu thích nàng, ví dụ như lam tư, phổ khúc, hiếm pháp vũ đạo. Một mặt mượn dịp này kết giao với rất nhiều người hữu dụng, bao gồm thương nhân, quan cao, võ tướng, danh sĩ trí giả, kiếm khách phú hào, thậm chí là thái giám, hoàng đế. Nàng giỏi về tiệc tùng, lại dùng các thủ đoạn khác nhau để ứng phó với những giai cấp bất đồng, học thức khác biệt này. Nàng qua lại với rất nhiều người, có một người nàng thích, có một người nàng lại không thích, nhưng vẫn sẽ xã giao đầy đủ với bọn họ, với tất cả lễ nghĩa của từng giai cấp khác nhau. Nàng là nữ nhân, nàng tuyệt đối trung thành với mình, bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên nàng không giống như nam nhân. Có thể thấy một người liền thích một người, có thể yêu nữ nhân này nhưng lại nghĩ đến nữ nhân khác. Hơn nữa, tùy thời có thể triền miên luyến ái với bất kỳ nữ nhân nào. Nàng không có tiền vốn như vậy, thương tổn trên tình cảm thường thường là một loại vết thương khó lành. Nàng không thương nổi, cũng chả không nổi. Cái giá quá lớn, hậu quả quá nghiêm trọng, nàng không thể thua, dù chỉ một lần. Ở cùng với một nam nhân, nếu như nam nhân đổi một nữ nhân khác, người ta đều nói nam nhân này thật có bản lĩnh. Nếu như vứt bỏ một nữ nhân nổi danh hoặc vô cùng xinh đẹp, mọi người đều hâm mộ nam nhân này diễm phúc không cạn. Có nữ nhân thậm chí bởi vì hắn mà cũng có một nữ nhân khác xuất chúng xuất sắc như vậy, cũng nên chủ động tiếp cận hắn, yêu thích hắn mới đúng chứ. Thế nhưng, nữ nhân kia thì sao? Người khác đều nói nàng ti tiện, bởi vì thân thế gập ghềnh, nàng vốn xuất thân từ nơi trăng hoa, cho nên đã đủ thua thiệt rồi. Hơn nữa, bất kể nam nhân tìm vui hưởng lạc như thế nào, không tiếc hàng đêm sinh ca, lại vì ham muốn sắc mỹ, ai nghệ của nàng, đêm đêm tới gõ cửa, không tiếc chờ lâu khổ cực, đợi nàng xem trọng, rung động thế nào. Thế nhưng, một khi nói đến cưới xin, có thể khẳng định không một nam nhân nào hoàn toàn không để ý đến xuất thân của các nàng. Hơn nữa sau này, nhất định vì vậy mà mâu thuẫn, thậm chí là hối hận. Lý Sử Sử hiểu được điểm này, cho nên trong lòng của nàng quyết chí thị, thừa dịp nàng còn đỏ, nhất định phải nắm lấy tất cả thời cơ. Nàng phải giỏi hơn, càng tốt hơn. Nàng không cho mình sa ngã, cũng không cho mình trầm luân. Vì vậy, nàng cũng giống như phần lớn nữ nhân xinh đẹp, tự cho mình cao, cũng chỉ có một số nam nhân yêu thích. Những người còn lại có thể yêu ít hơn, mà thật sự có thể suy nghĩ đến kết hôn, e rằng không còn đến mấy người. Nàng phải nắm giữ. Thích thiếu thương hiển nhiên không phải là một nam nhân dễ nắm giữ. Y tĩnh như xử nữ, động chạy như thỏ, lúc giận dữ thì bất động mình vương, lúc ôn hòa thì lại như bạch y đại sĩ. Y cũng là một người từng trải sự đời,